Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, đã đến, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đương ly ly vu bản tử chờ bốn người ngồi song sau. Lúc trước, còn ở oán giận mọi người liền đều đồng thời ân tĩnh xuống dưới. Trong phòng hồng quang lập lòe, vô luận nam nữ. Mỗi người trên mặt đều bị phủ lên một tầng dày đặc khói mù. Trong phòng vào lúc này quả thực ân tịnh đáng sợ. Chẳng những không có người mở miệng nói chuyện, ngay cả bọn họ tiếng hít thở phảng phất đều đã biến mất. Một giây, hai giây, theo loại này tĩnh mịch liên tục, mặc danh khủng hoảng cũng bắt đầu ở bọn họ trong lòng lặng lẽ lan tràn. Tiêu Mạch cảm thấy trong phòng độ ấm lại rơi chậm lại. Bởi vì hắn lộ ở bên ngoài làn da đã nổi lên một tầng nổi da gà. Mặt khác Tần Vãn Tình đám người cũng đều bị lạnh đến bế lên bả vai. Hiển nhiên có loại này cảm thụ người không ngừng hắn một cái. Bất quá tuy rằng lạnh đến muốn chết. Nhưng là trong phòng lại mặc cho ai đều không có mở miệng oán giận. Giống như là vô hình chung có một con lạnh băng tay chảo. Giờ phút này chính gắt gao đổ bọn họ miệng. Khủng bố không khí ở theo thời gian thong thả trôi đi. Mà bắt đầu trở nên tăng lên. Trong quá trình, mọi người nguyên bản phát tán lực chú ý cùng với ánh mắt. Cũng bắt đầu không hẹn mà cùng hướng về Lily đám người sở ngồi vây quanh tứ phương bàn tụ tập. Cho đến hoàn toàn dừng hình ảnh, Lily chờ bốn người lẫn nhau thần sắc nghiêm túc, ngay cả Vu Bàn Tử cũng chưa vui cười chi ý, cũng không biết là chịu loại này không khí ảnh hưởng, vẫn là nói hắn cảm giác được sự tình không giống bình thường. Hảo, chúng ta bắt đầu đi, qua không biết bao lâu, Lily mới rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trong phòng tĩnh mịch. Nghe vậy, tất cả mọi người không cấm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Lily kia ép tới có chút trầm thấp thanh âm, tác lại một lần vang vọng lên. Bút tiên mau tới đi. Bút tiên mau tới đi. Lily đã bắt đầu kích thích bút tiên. Vu Bản Tử ba người nghe xong sôi nổi gian nan nuốt nước bọt. Hầu Kết không chịu khống chế qua lại nhảy lên. Bọn họ thực khẩn trương. Điểm này từ bọn họ bị tẩm ướt trên quần áo liền có thể nhìn ra tới. Mỗi người phía sau lưng thượng đều xuất hiện rất lớn một khối mồ hôi. Tiểu Cam, Thành, Tử, Soái Ca có loại dự cảm bất hảo. Ngươi có sao? Lý Soái lúc này đột nhiên đối Trần Thành hỏi một câu. Trần Thành dùng sức xoa xoa đôi mắt, tiện đà có chút uể oải ỉu xìu trả lời nói, vẫn luôn đều có, ôn đại mỹ nữ cũng là giống nhau sao? Lý Soái thấy Trần Thành một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem ánh mắt lại đặt ở Ôn Hiệp Vân trên người, Ôn Hiệp Vân sắc mặt thoạt nhìn hơi có chút sợ hãi. Lúc này nàng chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lily đám người bên kia. Thẳng đến Lý Soái hỏi nàng, nàng mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Bút tiên trò chơi ta ở đi học thời điểm cũng chơi đùa, nhưng đều là hai người cùng nhau, đến nỗi bốn người cùng nhau, này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói đến nơi này, Ôn Hiệp Vân lại không phải thực xác định bổ sung một câu nói. Ta từng ở trên mạng nhìn đến quá một thiên có quan hệ bút tiên trò chơi văn chương. Văn chương thượng nói bút tiên trò chơi ngọn nguồn đã lâu. Có thể ngược dòng đến Thương Chu thời kỳ. Bởi vì khi đó người rất là lưu hành bói toán. Có thể nói là phùng sự tất bạc mà bút. Tiên trò chơi chính là nguyên tự nhiên khi phụ trách hành bói toán việc đại vu, thuộc về một loại cung linh vu thuật. Lúc sau loại này vu thuật truyền lưu đến Nhật Bản, sau bị Nhật Bản người lấy bói toán âm dương thuật tương xứng, đồng dạng khởi bói toán tác dụng. Mỗi lần hành sự, cần ở 4 người cộng đồng phối hợp hạ tiến hành, bởi vì như vậy mới có thể lớn nhất trình độ thông linh, đưa tới cường đại linh tiên buông xuống. Nhưng là này bói toán tương lai, gặp dự hóa lành, này đúng là cấm kỵ việc. Cho nên mỗi khi hoàn thành nghi thức đều yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Nhẹ giả thi thuật người gặp phản phệ chết thảm, nặng thì buông xuống linh tiên không chịu rời đi. Cuối cùng nguy hại một phương bá tánh, cũng nguyên nhân chính là vì có được cực cường phản phệ tính. Cho nên loại này đoán trước tương lai bói toán thuật cũng một lần bị bỏ dùng. Thẳng đến đời sau đem phương pháp cải tiến, từ 4 người thi thuật biến thành 2 người thi thuật, loại này phản phệ tính mới ít đi một chút. Bất quá khi đó đã rất ít có người bói toán, cho nên cái này âm dương thuật cũng liền ở dân gian truyền lưu mở ra. Cuối cùng diễn liền biến thành bút tiên trò chơi, Ôn Hiệp Vân đem nàng sở hiểu biết này đó thấp giọng nói cho mọi người. Từ Trường Nhạc nghe xong tại hạ ý thức nhìn liếc mắt một cái Lily đám người bên kia sau, không cấm tò mò hỏi nói, ngươi là nói bút tiên trò chơi trên thực tế là một loại vu thuật. Ta không phải muốn nói cái này hảo đi, Ôn Hiệp Vân lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình. Như thế đem Lý Soái đám người chọc cho vui vẻ. Lý Soái cười đối Từ Trường Nhạc giải thích nói, ta nói từ đại thúc, nhân gia Ôn đại mỹ nữ ý tứ là nói, 4 người thỉnh bút tiên mới là chính thống nhất phương thức. Nơi tính nguy hiểm thượng muốn so 2 người thỉnh lớn hơn rất nhiều, xin lỗi. Là ta tưởng quá đơn giản, Từ Trường Nhạc gãi đầu cười gượng 2 tiếng. Trừ bỏ Tần Vãn Tình như cụ biểu tình nghiêm túc ngoại, còn lại người nhưng thật ra đều lộ ra điểm cười bộ dáng. Trong lòng cũng không giống lúc trước như vậy áp lực, bởi vì Tiêu Mạch bọn họ khoảng cách đám người còn có cái vài bước khoảng cách. Cộng thêm thượng bọn họ nói chuyện khi đều tận lực đè thấp thanh âm, cho nên cũng không có người chú ý tới bọn họ bên này. Bất quá thực mau, Lily kêu gọi thanh liền lại một lần vang vọng lên. Bút tiên mau tới đi. Bút tiên mau tới đi. Lily nhất biến lặp lại kêu gọi. Đến nỗi Vu Bàn Tử bọn họ thấy Lily nhiều lần kêu gọi không có kết quả sau, liền cũng bắt đầu học theo kêu gọi, nhưng lại trước sau không thấy trên bàn ký hiệu bút có muốn di động dấu hiệu. Ta nói này rốt cuộc được chưa à? Bên cạnh rốt cuộc là có người nhìn không được. Rốt cuộc từ bọn họ tiến vào phòng này đến bây giờ, Tính thời gian ít nhất cũng muốn qua đi có nửa giờ. Nhưng bọn họ cũng chỉ là như hiện tại như vậy mắt to chừng mắt nhỏ làm đứng. Muốn ta nói Lily, không được ta liền thôi bỏ đi. Thứ này cảm giác cũng không phải quá linh. Tứ phương trên bàn Vu Bàn Tử cùng với một cái khác thanh niên nam nhân cũng vào lúc này phụ họa khuyên nhủ. Tiêu Mạch thấy có người đánh lui bồn chồn, hơn nữa có điều có người đều theo vào xu thế, hắn trong lòng cũng ở bắt đầu âm thầm cầu nguyện bọn họ có thể thuyết phục Lily không hề tiếp tục thỉnh bút tiên. Rốt cuộc thỉnh bút tiên chính là ở triệu hoán quỷ vật. Thả bọn họ vẫn là 4 người cùng nhau thỉnh. Nếu Ôn Hiệp Vân nói những cái đó là thật sự, như vậy bị triệu hoán tới quỷ vật khẳng định rất khó đối phó. Nói không chừng bọn họ đều sẽ bị toàn diệt ở chỗ này. Cho nên hắn là vô luận như thế nào đều không hy vọng loại này tìm đường chết hành vi lại tiếp tục đi xuống. Có thể là chúng ta phía trước gọi đến không nhất trí, lúc này đây chúng ta gọi tề chút thử xem monster. Quả nhiên Lily cũng không có tiếp thu những người khác kiến nghị, mà là chủ trương đem trò chơi này tiếp tục đi xuống. Trên bàn mặt khác, ba người có chút khó khăn, nhưng thấy Lily chính vẻ mặt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ âm thầm nuốt nước bọt, cũng chỉ có căng ra đầu đáp ứng rồi. Những người khác thấy Lily còn muốn kiên trì, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút tức giận. Lúc này đảo cũng không giống ngay từ đầu như vậy, câu nệ. Bắt đầu mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm lên. Trong phòng trong lúc nhất thời trở nên thực xảo. Lily cũng không đáng ngăn cản, chỉ là nhắc nhở cho mập mạp bọn họ đồng loạt kêu gọi. Bút tiên mau tới đi. Bút tiên, bút tiên mau tới đi, bút tiên, bút tiên mau tới đi, bút tiên, bút tiên mau tới đi. Bốn người thanh âm bắt đầu thời điểm cũng không nhất trí, xen lẫn trong phòng kia ồn ào náo động thanh trong biển. Chỉ là trong chốc lát, bốn người kêu gọi thanh liền bắt đầu trở nên chỉnh tề. Tiện đà loại này kêu gọi thanh trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, theo kêu gọi thanh tăng đại. Lúc trước còn ở mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm, mọi người cũng đều ân tĩnh đóng lại miệng. Các có chút giật mình nhìn ngồi vây quanh ở tứ giác trước bàn bốn người. Tiêu Mạch lúc này cũng cùng Lý Soái bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Mỗi người đều trong mắt đều tràn ngập lo lắng. Hiển nhiên đều đã nhận ra này không khí biến hóa. Vu Bản Tử mồ hôi đầy đầu nắm bút, liền chính hắn đều cảm thấy buồn bực. Rõ ràng cầm bút nắm đến cánh tay đều đã tê dần, nhưng là trong lòng chính là không nghĩ bắt tay buông ra. Không, cũng không phải không nghĩ, chuẩn xác mà nói hẳn là không dám. Vu Bản Tử lúc này ngẩng đầu cũng ngắm liếc mắt một cái mặt khác vài người. Hắn phát hiện bao gồm Lily ở bên trong, ba người kia cùng tình huống của hắn đều kém không đến nào đi. Một đám đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, trên mặt phúc đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mà, đang lúc Vu Bản Tử do dự muốn hay không dừng lại, lại khuyên Lily từ bỏ khi, hắn vẫn luôn chưa động bàn tay lại đột ngột giật mình. Nói cách khác, là hắn trong tay ký hiệu bút động. Bút động, Vu Bản Tử dừng lại kêu gọi, không dám xác định đối mặt khác ba người hỏi nói. Hình như là cái này nam tử nói xong, cũng không xác định hỏi câu. Các ngươi xác định bút là chính mình động, mà không phải ai tay run run. Không. Biết ba người đều không xác định lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là Lily nói, có phải hay không bút tiên tới, chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói nàng liền ở một đám người mãn mang hồ nghi nhìn chăm chú hạ, lẩm bẩm nói, bút tiên, ta là ngươi kiếp này, ngươi là của ta kiếp trước, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng. Lily thật cẩn thận hỏi ra những lời này sau, đại khái qua có 10 giây đồng hồ, lệnh chúng nhân mắt lộ ra kinh hãi, sự tình liền phát sinh. Liền thấy Lily chờ bốn người kẹp ký hiệu bút, bắt đầu cơ giới hóa ở tạp trên giấy hoa động lên. Ta thảo, bút thế nhưng thật sự động, có phải hay không ai tay cố ý động a? Thỉnh bút tiên không đều là gạt người sao? Thật giả à? Đương nhìn đến tạp trên giấy ký hiệu bút bắt đầu chậm rãi di động sau, trong phòng mọi người không cấm xuất hiện một ít xôn xao. Hiển nhiên đều rất là hoài nghi kia bút đều không phải là chính mình ở di động, mà là bị bốn người chung mỗ một người khống chế. Thật là nó chính mình lại động. Vu Bản Tử dùng ra ăn nại kính, mưu toan đem kia chi đang ở rời về phía Lily ký hiệu bút kéo trở về. Nhưng là hắn điểm này nhi sức lực, cùng từ kia ký hiệu bút tượng truyền ra tới sức lực so sánh với, không thể nghi ngờ là tương đương với đá chìm đáy biển. Theo Vu Bàn Tử này, một tiếng thét kinh hãi, cùng với trên mặt hắn sợ toát ra hoảng sợ, tất cả mọi người bị kinh hãi nói không ra lời. Không bao lâu, liền thấy ở tạp trên giấy siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện một vòng tròn. Hiển nhiên, bút tiên đã bị bọn họ mời tới. Hút, trong phòng đại bộ phận người đều vào lúc này đảo hút một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nghiễm nhiên đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta trước tiên lui đi cạnh cửa. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ sau đối Lý Soái đám người nhắc nhở nói. Hết chương.